huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 147, hổ tộc hoàng tử. Thiên long chân huyết, 2/3, ô ân nảy thích, dực tộc độ hóa phương pháp. Cực kỳ kinh khủng, lại có chí cao thần quốc cái này một vô thượng bí thuật. Ai không kỵ đạn, huống chi, viễn cổ đến nay, dực tộc đều có nghe đồn. Vĩnh hằng chi chủ cuối cùng rồi sẽ trở về. Đến lúc đó quân lâm thiên hạ, cử tộc phi thăng, Tiêu Phàm trong lòng hoảng sợ. Thật lâu không thể bình phục. Căn cứ nói ban đầu thánh địa văn hiến ghi chép, đại đế sau đó chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng bất hủ tiên nhân chi cảnh. Nhưng đến nay không một người đắc đạo thành tiên, mặc ngươi kinh tài diễm diễm, hay là thiên tư trác việt, như cũ khó thoát bụi về bụi, đất về đất kết cục. Liền đại đế cũng như vậy, vĩnh hằng chi chủ, đúng là vọng tưởng cử tộc phi thăng, bên ngoài dã tâm to lớn, tột đỉnh. Tiêu Phàm thở phào một hơi thở, nói, thảo nào như vậy, bất quá ta đông vực nhân tộc cùng với giao hiệp ít, ngược lại là không rõ ràng lắm. Ô ân gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là bị Tiêu Phàm ngăn cản. Chờ một chút, nơi đây có gì đó quái lạ. Tiêu Phàm đem kêu hắn lại, sắc mặt ngưng trọng, có gì cổ quái? Ô ân nể mặt khó hiểu, trước mắt không có một bóng người, chỉ có một tòa huyết sắc núi đồi ngăn cản, cũng không bất cứ dị thường nào. Tiêu Phàm không có trả lời vấn đề của hắn, tế xuất đại đạo bảo bình, theo tay khẽ vẫy, son thân thể từ đại đạo bảo bình bên trong bay ra. Làm người ta sợ hãi một màn xuất hiện, chỉ thấy hư không nổi lên một hồi rung động, một cỗ vô cùng bên ngoài ba động khủng bố, ầm ầm lan tràn ra, thần sáng long lánh, son liền hô một tiếng tiếng hét thảm đều chưa từng phát sinh. Chính là tại chỗ bị phân giải tan rã. Tê, ô ân hít một hơi lãnh khí, mặt mang cảm kích nhìn Tiêu Phàm, hành lễ nói cảm ơn, đa tạ. Tiêu Phàm khoát tay áo, âm thầm vận chuyển tổ tự bí, thử thôi diễn phía trước tình huống dị thường. Đây là một loại khảo nghiệm, chỉ có đi qua mảnh này cấm chế khu vực, lại có thể tiếp tục tiến lên, dò bên trong cơ mật. Tiêu Phàm nói nhỏ, khảo nghiệm cái gì? Ô ân hỏi. Tiêu Phàm không có trả lời vấn đề của hắn, mà là tiếp tục thôi diễn vùng này cấm chế. Sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, theo hắn thôi diễn không ngừng thâm nhập. Hắn phát hiện, nơi đây làm như có đại bí mật, cấm chế mạnh, có thể so với không trọn vẹn đại đế trận văn. Quả thực khủng bố, hô, cuối cùng là có một chút đầu mối. Tiêu Phàm đình chỉ thôi diễn, mặt mang một kích động màu sắc, nói, muốn đi vào, một là nhục thân cần đủ cường đại, là đủ thừa nhận này cấm chế áp bách cùng đánh bóng. Hai là cần đầy đủ kinh người bí thuật, đối kháng bên trong các loại công phạt thuật. Nghe được lời này, ô ân mặt lộ vẻ tiếu ý. Hai người này, đều là hắn cụ bị, nên nơi này đại cơ duyên, chính là hắn hết thảy. Ta lại đi vào vì ngươi thăm dò đường một chút. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, ô ân chính là một cước bước vào trong đó. Thấy rõ một màn này, Tiêu Phàm không khỏi nở nụ cười khổ. Nơi đây cấm chế mạnh, có thể so với không trọn vẹn đại đế trận văn, liền hắn đều không dám tùy tiện bước vào trong đó, chỉ sợ ô ân cho là muốn nếm chút khổ sở. Quả nhiên, vẻn vẹn chỉ là ở trong đó đi hơn 10 bước, thần hoa diệu thế, các loại công phạt thuật phô thiên cái địa mà đến. Ô ân sắc mặt đại biến, cả người cháy đen, hỏa cấp hỏa liệu ngược lại lui về. Nơi này quá kinh khủng, kém chút không cần cái mạng nhỏ của ta. Ô ân không ngừng hướng trong miệng bỏ vào chữa thương thánh dược. Trên thân thể, thần hoa lóng lánh, khí tức từng bước tại khôi phục. Ai bảo ngươi như vậy nóng ruột? Ta nói đều chưa nói xong, ngươi liền vội vã vọt vào. Tiêu Phàm lắc đầu, vẻ mặt buồn cười nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy rời khỏi? Ô Ân rất không cam tâm, có kinh khủng như vậy cấm chế thủ hộ, bên trong chắc chắn đại cơ duyên mới là. Đi tới phương này tiểu thế giới lâu như vậy, hắn còn chẳng bao giờ gặp phải như vậy địa phương đáng sợ. Hẳn là nơi này chân chính khảo nghiệm sở tại. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tràng tiếng xé gió. Có mấy đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời, mơ hồ tản ra mạnh mẽ tuyệt đối uy áp cùng ba động khủng bố. Chợt, cái kia mấy đạo cầu vồng rơi vào Tiêu Phàm cùng Ô Ân trước mặt. Rốt cuộc tìm được chỗ này, nếu như có thể lấy được trong đó thiên long chân huyết, ta chi bảo thể có thể tiết kiệm lại mấy năm khổ tu. Có người cười to, đây là một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân, khỏe mạnh kháu khỉnh, trên trán mơ hồ có một cái kim sắc vương tử, quanh thân tản ra lớn lao uy áp, vô cùng khủng bố. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt núi lớn, không dám vọng động, phủi Tiêu Phàm cùng Ô Ân liếc mắt, nói, bằng hữu, giúp một chuyện, lại đi vào tìm hiểu ngọn ngành, vì sao để cho chúng ta đi? Ô Ân hỏi, không tại sao, cho ngươi đi ngươi phải đi. Cái kia hổ đầu hổ não thanh niên nhân mang theo mỉm cười, cũng là có loại không giận tự uy cảm giác. Ô Ân, lần này tới ta xuất thủ, ngươi nhưng không cho theo ta đoạt. Tiêu Phàm cười nói, Ô Ân gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Phàm tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trước mắt cái này hổ đầu hổ não thanh niên nhân, ngược lại là một khối thượng hạng chức vụ giáo dục. Cái kia một số thân ảnh trở nên sửng sốt, chợt cười ha hà, ngoạc kép. Hai cái này dị tộc sinh linh sợ không phải bị sợ choáng váng chứ. Dĩ nhiên nói ra bực này nực cười ngữ điệu, thật là ngây thơ cực kỳ. Ta hổ tộc hoàng tử ở chỗ này, cho các ngươi đi vào dò đường. Cái kia là vinh hạnh của các ngươi, đừng không biết phân biệt. Nếu ta là các ngươi, làm mau mau quỳ xuống thỉnh tội, có thể còn có một con đường sống. Đám sinh linh này đều là yêu tộc trong hổ tộc người, chính là yêu tộc trong cường lực chủng tộc, từ là có thêm một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Thật đáng buồn ra hỏa, ở trước mặt của ta còn dám như thế cuồng vọng. Người lớn nhà ngươi thế hệ chưa nói với ngươi, có vài người là ngươi không đắc tội nổi sao? Hổ đầu hổ não thanh niên nhân không vui, quanh thân pháp lực dâng trào mà ra, chiến lực toàn bộ khai hỏa, hư không đều không khỏi nổi lên một hồi rung động. Đây là nhất tôn sinh linh mạnh mẽ, so với mới vừa bỏ mình son, mạnh hơn nhiều. Vương tốt, ta từng chảm sát quá một hổ tộc thiên tài, danh viết đừng hổ, không biết ngươi có thể nhận biết. Tiêu Phàm đạm mạc nói, lời này vừa nói ra, bốn phía chi không khí cũng vì đó ngưng kết một dạng. Khủng bố sát khí từ hổ đầu hổ não thanh niên nhân trên người toát ra. Thì ra, người chính là cái kia cái nhân tộc thiên tứ chi thể. Ngược lại là tránh khỏi ta đi tìm. Hổ đầu hổ não thanh niên nhân vẻ mặt cười nhạt màu sắc, giống như là nhìn người chết nhìn Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi bất hạnh gặp ta Mạc Lăng, nên ngươi chôn thây ở đây. Đừng hổ là của hắn Viễn Phương họ hàng, tuy là huyết thống mờ nhạt, nhưng hắn sớm đã có đem thu phục chi tâm. Chưa từng nghĩ, không đợi hắn hành động, chính là truyền đến đừng hổ bị giết tin tức. Điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận, liền mang Tiêu Phàm cái này cái nhân tộc thiên tứ chi thể, cũng bị hắn nhớ nhung vu tâm. Chuẩn bị qua một thời gian ngắn chính là đi trước đông vực biên giới tìm Tiêu Phàm. Lúc này gặp phải, có thể bỏ qua đạo lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.